Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vô Thường không lập tức ngồi xuống, mà trước tiên nhìn những người khác. Giang Lạc lập tức phản ứng lại. Cậu nghĩ Hắc Vô Thường không muốn quá nhiều người ở đây. Chủ động nói, Hắc ca, nếu anh không thích, vậy để những người khác ra ngoài trước nhé. Hắc Vô Thường lắc đầu, hỏi, những người này đều là bạn của công tử Samuel sao? Vâng, Giang Lạc giới thiệu từng người một. Hắc Vô Thường lặng lẽ gật đầu, sau khi ghi nhớ từng người, trang trọng cúi chào họ theo nghi lễ cổ xưa. Đa tạ chư vị đã chăm sóc công tử Samuel những lúc bình thường. Cát Trúc và mấy người kia cũng vội vàng đáp lễ, bắt chước làm theo, cũng khá ra dáng. Không cần đa tạ, không cần đa tạ, nhưng vừa cúi chào xong, họ mới phản ứng lại, vị thần này là ai vậy, tại sao lại thay Samuel cảm ơn họ? Họ không hiểu gì. Hắc Vô Thường đã ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng tắp, nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc nén cảm giác bất thường xuống, kể lại mọi chuyện cho Hắc Vô Thường nghe. Hắc Vô Thường trầm ngâm một lát, người đã khuất là ai? Giang Lạc đáp, Đằng Tất. Hắc Vô Thường bật cười, Giang công tử, ta hỏi là ngày sinh tháng đẻ của hắn. Sinh vào năm nào tháng nào ngày nào, và mất vào năm nào tháng nào ngày nào. Giang Lạc im lặng, cậu ta quay đầu nhìn Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất mơ hồ lắc đầu với cậu. Tiêu rồi, họ không biết ngày sinh của Đằng Tất, ngày chết là ngày hắn ta chết ở Long Mạch sao? Hắc Vô Thường nói, không phải, là ngày hắn ta chết khi trở thành xác sống. Vậy thì họ càng không biết. Giang Lạc đau đầu, cậu xoa xoa thái dương. Hắc ca, nếu tìm được ngày sinh tháng đẻ và ngày chết của hắn ta, anh có thể hồi sinh hắn ta không? Hắc Vô Thường luôn nghiêm cẩn. Giang Lạc sợ anh ta sẽ không làm những việc vi phạm quy định công việc như vậy, nên hỏi có chút bồn chồn. Hắc Vô Thường lại thông thái nói, dùng phương pháp phi thường cho nơi phi thường, long mạch có long khí chấn áp, chính khí cuồn cuộn. Người chết sẽ không biến thành linh hồn ở nơi này, tự nhiên không cần chúng ta quỷ sai quản lý. Lâu dần, Điện Diêm Vương sẽ không lãng phí nhân lực đi thu linh hồn người chết ở long mạch, bởi vì cũng không thu được linh hồn nào. Do đó, bất kể ai ở trong long mạch là sống hay chết, là sống rồi chết lại hay chết rồi sống lại, cũng sẽ không bị Điện Diêm Vương chú ý. Câu vào cửa vẫn có thể mong sống lại, mà cậu thấy trong cổ mộ đại khái là ý này. Tuy nhiên, bạn của cậu là một xác sống, đây là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Hắn ta đã chết một lần, thời gian và địa điểm sinh hồn biến thành tử hồn không nằm trong long mạch, hồn phách đã sớm thuộc về địa phủ, nên không sợ bị long mạch trấn áp. Giang Lạc trầm tư, cậu cười cười, thảo nào khi tôi chết trong long nhãn lại không thấy Hắc ca, anh trước đây từng nói sẽ tự mình đến lấy xích khóa hồn trên linh hồn tôi khi tôi chết, lúc đó tôi còn nghĩ sẽ thông cảm với anh, xin anh tha cho tôi một lần đấy. Hắc Vô Thường ngạc nhiên, cậu đã chết một lần, anh ta cẩn thận nhìn Giang Lạc, thở dài lắc đầu. Ta chỉ nhận thấy khí tức của cậu thay đổi, chứ không phát hiện cậu lại chết một lần. Nhìn kỹ, cậu giống như đã trở thành xác sống, nhưng khí tức lại không phải là khí tức xác sống thuần túy, ngược lại còn có chút thần tính hương hòa. Ánh mắt của Hắc ca thật tinh tường, Giang Lạc kính nể nhìn Hắc Vô Thường, sau khi tâng bốc một cách tự nhiên lại hỏi. Hắc ca, Đằng Tất còn cứu được không? Ta không thể cho cậu câu trả lời ngay lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vô Thường vẻ mặt nghiêm nghị, tỉ mỉ nói. Theo lời cậu nói, Đằng Tất là người đã chết trước cuối thời minh. Hắn ta cách đây ít nhất cũng đã chết 400 năm, ta cần tìm được hồn phách của hắn ta ở địa phủ rồi mới nói chuyện khác. Nhưng các cậu phải biết, địa phủ mỗi ngày phải thu bao nhiêu linh hồn quỷ, một năm lại là bao nhiêu linh hồn quỷ, mà 400 năm đủ là một con số đáng sợ. Nếu không có ngày sinh tháng đẻ và ngày chết của hắn ta, e rằng ta tìm mấy trăm năm cũng không tìm thấy hắn ta. Từ lời nói của anh ta, những người có mặt đều đoán ra anh ta là ai. Sau khi âm thầm kinh ngạc, Cát Trúc tò mò hỏi. Địa phủ mỗi ngày phải thu bao nhiêu linh hồn? Hắc Vô Thường nói, hàng vạn, hí, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Cứ cho là địa phủ mỗi ngày chỉ thu một vạn linh hồn đi. Một năm là 3.650.000, mà Đằng Tất ít nhất đã chết 400 năm. Con số này quá lớn, họ không thể tính toán nổi. Giang Lạc bị con số này dọa giật mình, sau đó không khỏi lộ ra vẻ đồng cảm và thương xót. Cậu nhìn Hắc Vô Thường, như thể thấy Samuel mỗi đêm thức khuya làm việc, lại còn là công việc bán thời gian không lương. Hắc Vô Thường ho khan, Giang công tử, công việc của công tử Samuel đã rất ít rồi. Công việc của Samuel, Văn Nhân Liên đột nhiên hỏi, cậu ấy hợp tác với ngài làm việc sao? Samuel không lẽ là Bạch Vô Thường sao? Hắc Vô Thường bình thản gật đầu, công tử Samuel chính là Bạch Vô Thường. Ngoài Giang Lạc ra, những người khác đều bị câu nói này làm cho tan nát cõi lòng. Cát Trúc giọng nói đều bay đi, Samuel là Bạch Vô Thường. Lục Hữu Nhất nhắm mắt lại suýt ngất xỉu, được Diệp Tâm kịp thời đỡ lấy. Trời ơi, Giang Lạc không để ý đến tiếng than trời của họ, cười hỏi. Hắc ca, trước đây anh không dặn tôi đừng nói cho người khác biết chuyện Samuel là Bạch Vô Thường sao? Hiện giờ không sao nữa rồi. Hắc Vô Thường bình thản nói, các cậu là bạn của công tử Samuel, nói cho biết cũng không sao. Trước đây ta bảo cậu đừng nói, là sợ có kẻ động thủ với công tử Samuel, nhưng bây giờ thì không cần lo lắng nữa. Thời gian này, công tử Samuel làm công việc Bạch Vô Thường ngày càng tốt, không chỉ vậy, cậu ấy còn có những đóng góp xuất sắc cho địa phủ của chúng ta. Trác Trọng Thu luôn cảm thấy hôm nay như đang mơ, cô ấy tự véo mình, mơ hồ hỏi. Đóng góp gì? Công tử Samuel là người bạn nước ngoài đầu tiên trong số các Bạch Vô Thường từ xưa đến nay. Hắc Vô Thường nghiêm túc nói, một số linh hồn người nước ngoài chết ở đây có thể giao cho cậu ấy để giao tiếp, tiết kiệm được rất nhiều rắc rối, cũng giúp ta học thêm được một ngôn ngữ, thêm một nhiệm vụ phiên dịch cần bận rộn. Vì công tử Samuel làm quá tốt, các vị đại nhân phía trên đã quyết định sau khi công tử Samuel chết sẽ thuê cậu ấy làm Bạch Vô Thường chính thức, tiếp tục làm việc cùng ta. Do đó, cậu ấy đã trở thành Bạch Vô Thường định sẵn, có địa phủ của ta bảo vệ, những người khác tự nhiên không thể động thủ với cậu ấy. Nghe đến đây, những người khác bỗng nhiên hiểu ra, à, ra là vậy, Samuel sau khi chết cũng sẽ là Bạch Vô Thường à, còn dạy anh tiếng Anh nữa à. Giang Lạc nhìn những người bạn của mình đang ngơ ngác, càng thương xót cho Samuel, người dù có chết cũng phải tiếp tục làm việc. Cậu ho khan, nói một cách tế nhị, Samuel là người nước ngoài, sau khi chết có thể ở lại địa phủ không? Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút, thành thật cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Tả đã nhắc nhở, ta sẽ đi nhắc nhở đại nhân và tử thần của các nước ngoài bàn bạc. Giang Lạc cười gượng mấy tiếng. Không cần cảm ơn, Samuel, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cậu nói quay lại vấn đề chính. Hắc ca, sau này tôi sẽ tìm cách tìm thông tin của Đằng Tất cho anh. Sau đó phải nhờ anh giúp tìm linh hồn của hắn ta. Hắc Vô Thường gật đầu nói, chuyện nhỏ thôi, cậu còn chuyện gì khác muốn nói không? Vì anh ta đã hỏi, Giang Lạc cũng không khách sáo nói. Hắc ca, tại sao thức thần trong cổ mộ lại có thể liên tục chết đi sống lại? Thức thần không phải con người, số mệnh tự nhiên cứng hơn. Hắc Vô Thường nói, cổ mộ được xây trong Long Nhãn chỉ để đảm bảo thi thể không bị thối rữa mà thôi, chứ không có tác dụng đảm bảo việc chết đi sống lại. Hắn ta bị giam trong cổ mộ Long Nhãn, chỉ để hấp thụ tinh hoa trong long mạch dâng cho chủ nhân. Hơn nữa, cậu cũng đã thấy câu đối đó, thức thần này e rằng chưa chết, sinh hồn đã bị chủ nhân của hắn ta đặt ở Minh Điện, để âm sai được mua chuộc bất cứ lúc nào cũng có thể đưa hồn phách của hắn ta lên mà thôi. Thì ra là vậy, tuy nhiên Long Nhãn sẽ đảm bảo thi thể không bị thối rữa tuyệt đối là một điều bất ngờ thú vị, khiến Giang Lạc thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cậu không cần lo lắng thi thể của Đằng Tất sẽ bị phân hủy. Hắc ca, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Giang Lạc hỏi, anh có biết Túc Mệnh Nhân không? Hắc Vô Thường từ từ gật đầu. Hắn ta là ngụy thần duy nhất hiện nay. Giang Lạc đi thẳng vào trọng tâm. Làm thế nào để GTCST ngụy thần? Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày. Anh ta nhìn Giang Lạc. Giang Lạc nhìn ánh mắt của anh ta rất thẳng thắn, thể hiện rõ ràng ý định của mình. Hắc Vô Thường nói, chúng ta sẽ không tham gia vào những cuộc tranh đấu ở dương gian. Điều này có nghĩa là câu hỏi này, Hắc Vô Thường không thể cho biết câu trả lời. Giang Lạc thở dài, vẫn cười nói, Hắc ca, hôm nay làm phiền anh rồi. Hắc Vô Thường nhàn nhạt gật đầu, anh ta nhắm mắt lại chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Hắc Vô Thường đột nhiên nói, đi đường gặp người phụ nữ bán rau, đừng nói chuyện với cô ta. Nói xong, Hắc Vô Thường biến mất, Samuel từ từ mở mắt, ngáp một cái mệt mỏi, cậu ta mở đôi mắt mơ màng, tinh thần rã rời. Thành công rồi sao? Văn Nhân Liên nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ta. Thành công rồi, ngủ đi. Samu cũng không cố chấp, nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Giang Lạc đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Hắc Vô Thường. Câu này có ý nghĩa gì? Không chỉ Giang Lạc cảm thấy kỳ lạ, những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Samuel ngủ thiếp đi trong phòng khách, những người khác chuyển sang các phòng khác, suy nghĩ về ngày sinh tháng tử của Đằng Tất và câu nói của Hắc Vô Thường. Giang Lạc luôn cảm thấy câu nói này là Hắc Vô Thường đang khéo léo gợi ý cho cậu cách giết Ngụy Thần, nhưng câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Họ nghĩ mãi đến tối cũng không nghĩ ra, Trác Trọng thu đầu óc muốn nổ tung, khàn giọng nói. Hay là tối nay nghỉ ngơi trước đi, mai nghĩ tiếp. Còn chuyện Đằng Tất, để Cát Trúc hỏi Cát Vô Trần trước đi. Cát Trúc không có ý kiến, tôi sẽ hỏi anh ấy vào ngày mai. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều ít nhiều cảm thấy mệt mỏi. Lục Hữu Nhất mấy ngày nay chưa bao giờ ngủ ngon giấc, lúc này đã lâu lắm mới cảm thấy buồn ngủ, liền loạng choạng đứng dậy trước. Đúng vậy, tôi về ngủ đây. Giang Lạc, đi cùng không? Giang Lạc đứng dậy, đi thôi, cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ cùng nhau rời đi, những người còn lại cũng tản mát. Phòng khách của nhà Lục Hữu Nhất có hạn, mỗi phòng phải ở 2-3 người. Khuông Chính mấy ngày nay đang luyện khí ở trường, cậu ta đang ở giai đoạn quan trọng, không có thời gian ra ngoài. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất ở chung một phòng, những người còn lại 2 người một phòng, Trác Trọng Thu một mình một phòng. Văn Nhân Liên và Cát Trúc đưa Samuel vào phòng Diệp Tâm, 2 người sánh vai trở về phòng khách. Cát Trúc vẫn đang cảm thán, không ngờ Samuel lại là Bạch Vô Thường. Trời ơi, Bạch Vô Thường lại là người nước ngoài, tôi thực sự đã mở mang tầm mắt rồi. Văn Nhân Liên cũng không nhịn được cười, tôi cũng giật mình một cái. Họ mở cửa phòng khách rồi đóng cửa lại, Văn Nhân Liên đang định bật đèn, nhưng lại phát hiện đèn không bật được. Cậu ta đang có chút kỳ lạ, Cát Trúc đột nhiên nắm chặt cánh tay cậu ta, giọng nói căng thẳng. Văn Nhân Liên, trong phòng có người. Văn Nhân Liên giật mình, quay đầu nhìn lại. Trên ghế sofa đơn bên giường, đang có một cái bóng đen ung dung ngồi đó. Ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ chiếu lên người đó, trong bóng tối phác họa ra sống mũi thẳng tắp và đường quay hàm hoàn hảo của anh ta. Hai tay anh ta nhẹ nhàng đặt trên tay vịn, trên những ngón tay gầy guộc rõ ràng cũng có một vệt trăng. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng gõ lên mặt tay vịn một cách đầy ẩn ý, không nhanh không chậm nói. Các người đến rồi. Chỉ dựa vào vài tia sáng trăng và sức hấp dẫn mâu thuẫn độc đáo của người này, Văn Nhân Liên đã đoán được anh ta là ai. Cát Trúc cũng đoán ra anh ta là ai. Họ vẻ mặt nghiêm trọng, Văn Nhân Liên kéo Cát Trúc lùi lại một bước. Chỉ vưu, ác quỷ khẽ cười một tiếng, khóe môi cong lên cũng hiện rõ trong ánh trăng nhợt nhạt. Cát Trúc không động đậy gì muốn mở cửa lùi ra, nhưng lại không mở được. Không ổn rồi. Kể từ khi biết anh trai Cát Vô Trần là cấp dưới của Chỉ Vưu, Cát Trúc cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự nhìn rõ Chỉ Vưu. Cậu ta hiểu rõ sự đáng sợ và bí ẩn của Chỉ Vưu hơn Văn Nhân Liên. Cát Vô Trần trong nửa tháng qua cứ có thời gian là lại nghiêm khắc nhắc nhở cậu ta đừng chọc giận Chỉ Vưu. Một người đàn ông có thể khiến Cát Vô Trần cũng phải sợ hãi. Cát Trúc không thể tưởng tượng Chỉ Vưu sẽ đáng sợ đến mức nào. Khiến lúc này vừa nhìn thấy Chỉ Vưu, da Cát Trúc đã căng cứng cả lên. Văn Nhân Liên vẫn còn có thể bình tĩnh hỏi. Anh đến tìm chúng tôi sao? Ác quỷ nói. Rõ ràng rồi còn gì? Văn Nhân Liên cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu ta thận trọng hỏi. Anh đến tìm chúng tôi muốn làm gì? Xuyệt, đừng căng thẳng. Ta chỉ đến để làm một giao dịch với các ngươi. Ác quỷ đưa ngón tay lên môi. Vẻ mặt bất lực nhún vai. Anh ta thong thả nói. Các ngươi là bạn của Giang Lạc. Giang Lạc rất coi trọng các ngươi. Văn Nhân Liên, ta biết ngươi là một người thông minh, rất giỏi tính toán và thuyết phục người khác. Cát Trúc, ngươi cũng là một người thông minh, khi ta dạy các ngươi, sự thông minh của các ngươi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ta. Ác quỷ khẽ khen ngợi, nhưng mỗi câu nói đều như mãng xà độc nhe nanh. Vẻ mặt Văn Nhân Liên và Cát Trúc ngày càng đề phòng, cứng đờ, khi sự cảnh giác của họ điên cuồng réo lên, ác quỷ chuyển giọng. Nói, ta cho các ngươi 15 ngày, trong vòng 15 ngày, hãy khiến Giang Lạc cam tâm tình nguyện thừa nhận thích ta, chủ động bày tỏ tấm lòng với ta. Nếu các ngươi không làm được, giọng anh ta càng lúc càng thấp, đột nhiên cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng đã từng vào giấc mơ của ta, nếu các ngươi không làm được chuyện này, ta sẽ rất không vui. Ta không vui, có lẽ sẽ biến thế giới này thành dáng vẻ trong giấc mơ cũng không chừng. Đến lúc đó, ngươi và gia đình, bạn bè của các ngươi sẽ phải làm sao đây? Cát Trúc trong lòng dậy sóng kinh hoàng. Anh Uy hát, "Pê chúng tôi." Ác quỷ búng tay một cái, nói vậy cũng không sai. Anh ta đứng dậy, bóng dáng cao gầy trong bóng tối đầy áp lực mạnh mẽ. Cát Trúc và Văn Nhân liên cảm thấy một luồng lạnh lẽo bản năng dâng lên. Ác quỷ từ trên cao nhìn xuống họ, đôi mắt sâu thẳm u ám. Nếu các ngươi làm được, chỉ cần Giang Lạc và ta ở bên nhau, ta không những không hủy diệt toàn bộ giới huyền học, ta còn sẽ nói cho các ngươi thông tin của Đằng Tất, cho các ngươi cơ hội hồi sinh hắn ta. Ác quỷ quay người, thong thả mở cửa ban công, cuối cùng nhìn hai người một cái. Nói là giao dịch, nhưng ta không muốn nghe câu trả lời từ chối. Nếu 15 ngày sau, cậu ấy vẫn còn ý định muốn chia tay ta. Giọng ác quỷ lạnh đi, các ngươi sẽ không muốn biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nói xong, anh ta biến mất khỏi ban công. Cách Chương.